Tôi mù mặt nhưng tôi nhan khống. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, CO6TINY. Đường Uất Thanh thực sự không hiểu. Không muốn làm bạn, cũng không muốn làm anh em tốt. Chả nhẽ ý Tô Bách là quan hệ giữa bọn họ còn chưa đạt tới mức đó. Lời từ chối khéo léo gì kia chứ? Vậy sao còn muốn ôm cậu? Đường Uất Thanh mờ mịt, nhưng hai lần liên tiếp bị từ chối vẫn khiến cậu có chút thất vọng. Vậy chúng ta không phải là bạn sao? Đường Uất Thanh rũ mắt xuống, nhẹ nhàng đẩy Tô Bách ra. Tô Bách sửng sốt, sau đó bật cười, đưa tay sờ lên sườn mặt Đường Uất Thanh. Bây giờ thì phải, nhưng sau này thì chưa chắc. Đường Uất Thanh ngẩn ra, nhíu mày, cậu lo chúng ta sau này sẽ cãi nhau sao? Tô Bách cười cười, không tiếp tục chủ đề này nữa. Hắn biết Đường Uất Thanh rất trì độn trên phương diện tình cảm. Bỗng nói toạc móng heo ra chưa biết chừng sẽ dọa cậu ấy bỏ chạy mất. Vả lại hắn cũng không muốn quá gấp gáp. Hắn muốn xem thử mình phải làm đến bước nào. Đường Uất Thanh mới nhận ra đây. Đi, mua gì lót bụng. Tô Bách nói, kéo Đường Uất Thanh ra ngoài. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Tô Bách, trong mắt như chứa đầy ánh sao. Đường Uất Thanh lập tức quên mất chuyện vừa rồi. Cười gật đầu, đi theo Tô Bách ra ngoài. Chưa tới vài phút, Tô Bách cùng Đường Uất Thanh mỗi người cầm một que kem đứng bên đường. Đường Uất Thanh cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ là có hơi bất đắc dĩ. Sao lần nào ra ngoài cậu cũng mua kem hết vậy? Mùa đông thì sao? Chỉ cần sử dụng điều hòa, mùa đông cũng có thể ăn. Tô Bách nói, đưa cây kem trong tay cho Đường Uất Thanh như dâng bảo vật. Ăn thử đi, ngon lắm. Đường Uất Thanh sững người, cúi đầu cắn một miệng, trong miệng tràn ngập cảm giác ngọt ngào, xen lẫn vị chua chua. Đường Uất Thanh gật đầu, ngon thật. Tô Bách cười nhìn que kem trên tay Đường Uất Thanh, cái của cậu ngon không? Cũng được, Đường Uất Thanh nói, có qua có lại, hỏi một câu, muốn thử một miếng chứ? Được, Tô Bách dứt khoát đồng ý, không đợi Đường Uất Thanh phản ứng. Đã cúi đầu tiến đến, cắn vào chỗ Đường Uất Thanh vừa ăn xong, nhướng mắt nhìn cậu. Tô Bách nheo hờ mắt, giống như hồ ly được thỏa mãn, lộ ra vẻ quyến rũ trời sinh, ngỡ như yêu quái cố tình răng bẫy chờ đối phương xa chân nhảy vào. Mặc dù Tô Bách ghét người ta bàn ra tán vào ngoại hình của mình, nhưng cũng không hề cản trở gì đến chuyện hắn dùng nó để dụ ai kia. Rốt cuộc, còn phải xem đối phương là ai. Nếu có thể làm Uất Uất thích, dùng chút mỹ sắc thì có làm sao? Đường Uất Thanh như ngừng thở, một lúc sau mới nói, ngon không? Đường Uất Thanh không đợi Tô Bách mở miệng, đã nói tiếp, vị này có lẽ hơi ngọt, kem vani của nhãn hiệu này cũng được đấy, lần sau có thể nếm thử. Tô Bách dừng một chút, chỉ thấy Đường Uất Thanh vẻ mặt bình tĩnh như thường, chả có bộ dáng bị sắc đẹp mê hoặc đâu cả. Hắn biết khuôn mặt của mình hấp dẫn đến mức nào chứ. Nhưng, không ngờ, lần đầu tiên sử dụng mỹ nhân kế, còn thất bại tiêu tùng. Tô Bách bình tĩnh thở dài. Ừ, lần sau chúng ta cùng nhau ăn. Ăn kem xong, thì định đến tiệm lân cận ăn bữa cơm rồi mới về. Kết quả vừa định xuất phát thẳng tiến quán cơm, Đường Uất Thanh nhận được tin nhắn. Bánh trôi nhỏ, mọi chuyện ổn thỏa cả rồi. Chốc nữa chúng ta cùng nhau ăn một bữa nhé. Địa chỉ, Đường Uất Thanh quay đầu nhìn Tô Bách. Mẹ tôi nói cùng nhau dùng bữa. Đi chứ, Tô Bách mang theo ý cười nói. Đi, Đường Uất Thanh gật đầu. Cùng Tô Bách lần theo địa chỉ. Ai ngờ lúc đến nơi mới nhận ra còn có một vài người khác ở đó. Mẹ của Tô Bách cũng có mặt. Còn thêm cả Phương Nhu. Liễu Phương Phi mỉm cười. Cô bé này rất dũng cảm. Vừa khéo còn chưa ăn cơm, mẹ liền gọi cô bé đi cùng mình luôn. Đường Uất Thanh không để tâm. Tô Bách nhìn Phương Nhu, mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không nói gì. Gặp gỡ bố mẹ hai bên vốn là điều tốt nhất, nhưng có thêm Phương Nhu, lại trở thành một cuộc tụ họp đơn giản. Chậc, Liễu Phương Phi cùng Hoắc An rõ ràng vô cùng ăn ý, tám từ chuyện bọn trẻ sang tận chuyện mua sắm. Chỉ trong chớp mắt đã bắt đầu xưng hô chị em ngọt xớt. Đường Uất Thanh cùng Tô Bách đi qua, được cha mẹ đối phương chào đón nồng nhiệt. Đường Đường, lại đây, đây là gì Hoắc An của con? Liễu Phương Phi vẫy tay, vô cùng cao hứng. Hoắc An cũng ngoắc con trai mình lại. Đây là gì Liễu Phương Phi? Con ngồi xuống cạnh Tiểu Đường đi. Đường Uất Thanh cùng Tô Bách sóng vai ngồi xuống. Phương Nhu ở đối diện rõ ràng có chút xấu hổ. Nhưng hai vị phu nhân có mặt ở đây đều có mắt nhìn. Sẽ không để Phương Nhu mất tự nhiên. Tiểu Nhu với Đường Đường nhà chúng ta ở trường thế nào? Liễu Phương Phi cười hỏi. Phương Nhu sửng sốt. Sau đó nhanh chóng nhìn Đường Uất Thanh đối diện. Mặt đỏ bừng. Tim đập bình bịch. Cúi thấp đầu. Thực ra bọn con cũng vừa mới biết nhau thôi. Nhưng mà bạn học Đường Uất Thanh rất nổi tiếng trong trường. Lại còn tốt bụng. Nên trước đó con có nghe nói qua. Rất nổi tiếng. Liễu Phương Phi bật cười. Không phải vì bệnh mù mặt của thằng bé đấy chứ? Không, không phải đâu ạ. Phương Nhu vội xua tay. Đường Uất Thanh rất được yêu thích. Bọn con đều xem video đó rồi. Video, Liễu Phương Phi sửng sốt. Video gì? Phương Nhu dừng lại. Sau đó sửng sốt. Không lẽ mình nói sai cái gì rồi? Video kia hẳn là không thể cho phụ huynh xem được. Hơn nữa phụ huynh của hai nhân vật chính trong video còn đang ở trước mặt nữa chứ. Cái này, xử lý không tốt thì biến thành hiện trường cam ao mất. Chỉ là, Phương Nhu càng căng thẳng, càng không biết phải nói gì. Đúng lúc này, một giọng nói đã cứu nguy cho cô. Là Từ Phượng nói muốn quay phim cho vui. Bọn con liền quay với nó một bộ. Tô Bách thản nhiên nói, vẻ mặt như thường, không hề có chút chột dạ nào. Liễu Phương Phi vẫn có hơi khó hiểu, nhưng Hoắc An ở bên lại mỉm cười. Là đứa nhỏ nhà họ Từ, chị biết nó, thằng bé tinh quái lắm. Nghĩ ra đủ trò, chắc là lại nghĩ ra trò gì mới nữa rồi đấy. Liễu Phương Phi gật đầu, bọn con quay video gì? Cho mẹ xem nào. Phải xem thử con trai mẹ có lên máy quay không chứ. Hoắc An cũng nhìn Tô Bách. Giọng điệu ôn nhu. Nhưng lại mang theo vài phần thận trọng thăm dò. Tiểu Bách. Mẹ có thể xem thử chứ. Phương Nhu tràn đầy thấp thỏm. Chỉ hy vọng hai ông lớn này đừng tức giận với mình. Mình đúng là ngứa miệng mà. Lúc về cô phải nhịn que cay trong một tháng mới được. Bảo đảm lần sau không nói bậy nói bạ nữa. Nhưng không lo lắng như Phương Nhu. Hai vị đương sự ở đối diện cần bình tĩnh có bình tĩnh. Đường Uất Thanh thản nhiên lấy điện thoại di động ra. Rất tôn trọng hỏi Tô Bách một câu. Tô Bách nói. Được chứ. Tô Bách cười gật đầu. Ừ, do đó Đường Uất Thanh tìm đoạn video. Đưa nó cho hai bà mẹ đối diện. Hai vị phu nhân xem rất nhập tâm. Video ngắn ngủn chỉ vỏn vẹn 3 phút thôi. Đưa hai người xem người bên ngoài nhìn vào cứ ngỡ đâu đang xem báo cáo kinh doanh gì ấy chứ. Chuyển góc máy khá lắm. Hoắc An gật đầu tán thưởng. Kết cấu cảnh này cũng ổn đấy chứ. Nhìn xem hai đứa nhỏ nè. Đẹp trai làm sao? Liễu Phương Phi cười. Con trai em thế mà còn biết đóng phim. Quá giỏi rồi. Phải. Hoắc An đồng ý, nếu là trước đây bà chắc chắn không cách nào tưởng tượng được con trai mình sẽ xuất hiện trên app video kiểu này đâu. Mấy con nhìn nè, cảnh này tốt quá ấy chứ. Có tính nghệ thuật đấy. Liễu Phương Phi đưa điện thoại qua, đập vào mắt bà con làng xóm. Vừa vẹn là cảnh Tô Bách tiến sát lại gần Đường Uất Thanh. Như thể sắp hôn cậu, tim Phương Nhu bỗng ngừng đập, sống không còn chi luyến tiếc nữa. Bộ phim này quá chi lộ liễu rồi. Hai gì chắc chắn cũng nhìn ra cả rồi. Xem này, hai người đều không mở miệng nói chuyện nữa. Tốt đấy chứ, Liễu Phương Phi nói. Cũng được, Hoắc An nói. Chị xem cái cảnh cuối cùng này nè. Sao em nhìn thấy cảm xúc ở đây có chút chân thành ấy? Liễu Phương Phi nói. Cảm tình của hai đứa nhỏ tốt thật. Cho dù mình bị thương, cũng muốn cứu người khác trước. Cho dù trong lòng không cam tâm, vẫn thân thiết lau miệng cho người ta. Tốt thật, Hoắc An cũng gật đầu đồng ý, quả thực. Chị cứ ngỡ anh em ruột ấy, mà nói chứ anh em ruột còn chưa chắc so được hai bọn nhỏ đâu. Còn hơn cả anh em ruột ấy chứ. Liễu Phương Phi vui vẻ. Phương Nhu ở một bên. Châu bỏ, quả nhiên thế giới trong mắt các bậc cha mẹ khác xa với thế giới của các cô mà. Cô lo lắng không đâu cả rồi. Hai vị phu nhân xem xong, đều hết lời suýt xoa khen ngợi. Như kiểu video này ngày thứ hai đã được nhận giải. Sau đó Tô Bách lẫn Đường Uất Thanh liền có thể trở thành diễn viên mới triển vọng nhất. Đầy vinh dự lên bục nhận thưởng vậy đó. Vẫn còn chưa quay xong phải chứ? Có phần tiếp theo không? Liễu Phương Phi trầm tư nói. Cũng khá đấy chứ. Phương Nhu, dì đúng là thiên thần mà. Hoắc An cũng cười theo. Đứa nhỏ nhà họ Từ kia quay cũng được đấy chứ. Nếu không đủ kinh phí, mẹ có thể tài trợ cho bọn con. Đường Uất Thanh cùng Tô Bách bốn mắt nhìn nhau. Phương Nhu ở bên cạnh hai mắt sáng rực như đèn pha quan sát hai người. Độ hot của video hiện vẫn chưa giảm. Có thể tưởng tượng được sức hút của hai chiếc vi rùa này như thế nào rồi đấy. Phần tiếp theo mà các cô tâm tâm niệm niệm. Biết đâu chừng sắp đến rồi. Bọn con sắp thi cuối kỳ rồi. Có lẽ không còn nhiều thời gian đâu. Đường Uất Thanh ngập ngừng nói. Liễu Phương Phi vỗ tay. Không phải vừa lúc sao? Thì cuối kỳ xong là các con nghỉ hè rồi. Thời gian dài thế làm gì chứ? Trường quay gì đó vân vân mẹ cũng có thể tìm giúp mấy đứa. Rất tốt. Hơn nữa Tiểu Đường còn có thể đến nhà dì chơi. Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh con tới nhé. Tô Bách vô cùng lễ phép. Cảm ơn dì. Đường Uất Thanh, cậu hoàn toàn không có chỗ chen vào mà. Tô Bách cười híp mắt. Ghé vào lỗ tai Đường Uất Thanh. Mang theo vài phần vui sướng. Nghỉ hè tôi đến tìm cậu chơi. Lỗ tai Đường Uất Thanh có chút nóng lên. Cậu nhấp một ngụm trà. Cố nén cảm giác kỳ quái trong lòng. Cậu dường như cũng có hơi mong đợi. Editor, CO6TINY, cách chương.